Các sư đệ cũng là đại lão vậy, ta chỉ có thể bật hách. Chương 38, 38, thiên đạo không cho phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, thời tiết âm u, mây thấp vạn dặm, toàn bộ ngọn núi nhỏ tràn ngập không khí khẩn trương. Trần Trường Sinh nghiêm túc đứng ở phía sau Tiêu Phong mở miệng an bài nói. Sư huynh, một hồi ngươi tới điểm mắt cho những thần thú này, nhớ kỹ, chỉ điểm Thanh Long cùng Chu Tước, và lại thời gian phải nhất trí. Âu Dương tiếp nhận nét bút điểm mắt Trần Trường Sinh đưa tới, nghiêm túc gật gật đầu. Lập tức Trần Trường Sinh quay đầu nói, nhị sư huynh, tứ sư đệ, hộ pháp các ngươi, nếu như Tiêu sư đệ không có tranh đoạt qua ý thức thần thú, các ngươi phải trước tiên xuất thủ, dùng kiếm ý chặt đứt dây dưa của Tiêu sư đệ cùng ý thức thần thú. Lãnh Thanh Tùng cùng Bạch Phi Vũ ôm kiếm mà đứng, vẻ mặt đồng dạng nghiêm túc. Trong ánh mắt chờ mong của Hồ Đồ Đồ, Trần Trường Sinh ho khan một tiếng nói. Tiểu sư muội, vào phòng lấy một cái chăn, chui vào trong chăn, một hồi tiếng sét đánh rất lớn. Hồ Đồ Đồ nghiêm túc gật đầu, từ trong phòng mình lấy chăn nhỏ ra, nghiêm túc quấn mình lại. Sau khi tất cả chuẩn bị xong xuôi, Trần Trường Sinh nhìn về phía bầu trời, hiện tại chính là hỏi ông trời có phải nguyện ý mượn đồ một chút hay không. Trần Trường Sinh nhảy lên đài cao, nhẹ nhàng thở ra một hơi, tay phải pháp quyết bóp ra, một thanh kiếm gỗ đào từ cổ tay áo bay ra. Được, Trần Trường Sinh mở miệng quát khẽ, hai cây nến trên đài cao trống rỗng thiêu đốt lên. Đào mộc kiếm ở trong tay vung lên, vung ống tay áo lên, hơn 10 tấm hoàng phù từ ống tay áo bay ra, đứng ở trước người. Liền một chiêu này, Trần Trường Sinh đi thế tục lăn lộn quốc sư không thành vấn đề. Pháp đàn cách làm Trần Trường Sinh, ở trên đài cao tế ra một tấm át chủ bài của mình. Một tấm hoàng phù ẩn chứa đạo vận chậm rãi đứng lên. Trần Trường Sinh cắn ngón tay, một giọt tinh huyết bôi lên hoàng phù, quát to một tiếng, trận khởi. Ngọn núi nhỏ che giấu thiên cơ đại trận dâng lên, che đậy ngọn núi nhỏ tất cả khí cơ. Thiên địa vô cực, âm dương điên đảo, thần hồn sắp ra, chờ lệnh đến. Thần hồn ra, Trần Trường Sinh ống tay áo lật lên, trước mặt tràn ngập đạo vận hoàng phù nhằm phía Tiêu Phong, trực tiếp nhập vào trong thân thể Tiêu Phong. Tiêu Phong chỉ cảm giác cả người mình chấn động, chính mình liền từ trong thân thể của mình bay ra. Cảm giác rất thần kỳ, cảm giác kỳ diệu nói không rõ ràng. Trần Trường Sinh tại nhìn thấy Tiêu Phong thần hồn xuất thể trong nháy mắt, đối với Âu Dương đã sớm chờ đã lâu hô. Đại sư huynh, động thủ. Âu Dương không chút do dự, hai tay cầm lấy bút điểm mắt trong tay, hướng về phía ánh mắt Thanh Long và Chu Tước trên lưng Tiêu Phong điểm tới. Hai nét bút đồng thời rơi vào trong mắt hai thần thú, chân khí trong cơ thể điên cuồng rót vào Thanh Long và Chu Tước trên lưng. Bầu trời vốn đã thấp vạn dặm, mây đen dày đặc, thiên lôi quay cuồng trong mây, tựa hồ muốn tìm ra dị loại muốn nghịch thiên kia. Trước mặt Trần Trường Sinh hơn 10 đạo hoàng phù, hướng bầu trời cấp tốc bay đi. Hoàng phù đâm vào trong đại trận che lấp thiên cơ mà Trần Trường Sinh đã sớm bố trí. Ít nhất trước khi Âu Dương triệt để kích hoạt ý thức thần thú, không thể để thiên đạo phát hiện chuyện này. Chân khí trong cơ thể Âu Dương điên cuồng rót vào hai thần thú sau lưng Tiêu Phong. Theo Âu Dương chân khí rót vào, hai thần thú vốn rất sống động, không tự chủ được bắt đầu động đậy sau lưng Tiêu Phong. Một tiếng long ngâm cao vút vang lên, một tiếng chim hót bén nhọn phụ họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai hư ảnh thần thú trực tiếp từ sau lưng Tiêu Phong bay lên trời. Cảm giác áp bách cực lớn thuộc về thần thú khiến không khí trên ngọn núi nhỏ ngưng động. Thiên đạo tự hồ phát hiện, có người đang tự mình sinh con cho mình, vốn chỉ là thiên lôi lăn lộn trong tầng mây, điên cuồng phát tiết bốn phía ngọn núi nhỏ. Thiên uy khủng bố làm cho bốn phía ngọn núi nhỏ trở nên hoang tàn khắp nơi. Nhưng dưới trận pháp của Trần Trường Sinh, thiên lôi vẫn không tìm được tên hỗn chướng nghịch thiên kia. Khi hai thần thú hư ảnh dần dần ngưng tụ, hai thần thú trong mắt dần dần có thần thái. Linh trí sắp mở ra, Trần Trường Sinh nhìn hai thần thú trên bầu trời, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phong, trong mắt hiện lên một tia không đành lòng, nhưng lập tức nâng kiếm gỗ đào lên chỉ về phía Tiêu Phong. Tả Thanh Long, lên Chu Tước, ra, thần hồn trạng thái Tiêu Phong cảm giác có một đôi đại thủ đang xé rách thần hồn của mình, cánh tay trái cùng đầu của mình đang bị đôi đại thủ này xé rách xuống. Loại thống khổ căn bản dùng ngôn ngữ miêu tả này, làm cho Tiêu Phong chịu đựng mấy ngàn tinh túy nhập thể cũng không có lên tiếng, hoàn toàn lâm vào đau đớn điên cuồng. Tiêu Phong điên cuồng đến cực hạn nhưng vẫn duy trì linh đài thanh minh, không tiếng động gào thét, cùng thân thể bị lôi kéo đến vặn vẹo, làm cho Tiêu Phong thoạt nhìn càng giống như là Diêm La trong địa phủ. Thần hồn bị xé rách, không ngừng nặn, chậm rãi biến thành bộ dáng của hai tiểu Tiêu Phong. Thần hồn tái tạo, hồ đồ đồ quấn chăn càng chặt hơn, chỉ cần nhìn, cô đã cảm thấy run rẩy đối với sự thống khổ của Tiêu Phong, quấn chặt chăn nhỏ của mình, còn có thể cho mình chút cảm giác an toàn. Mà Tàng Hồ cũng ghé vào bên người hồ đồ đồ nói bậy nhìn thuật tái tạo thần hồn gần như thủ đoạn thần quy của Trần Trường Sinh, cảm kinh ngạc sắp rớt xuống. Loại thủ đoạn thao túng thần hồn này cho dù là độ kiếp kỳ mình cũng không làm được, tiểu tử này rốt cuộc là quái vật gì? Bạch Phi Vũ cùng Lãnh Thanh Tùng thì vẻ mặt bình tĩnh nhìn tất cả, bọn họ đều rất rõ ràng, không có lúc này đây thống khổ, Tiêu Phong vĩnh viễn không có khả năng hóa rồng. Tất cả đau khổ đều không đáng kể vào thời điểm thành công. Hai tiếng long ngâm và phượng minh càng vang lên, lần này trong tiếng kêu của hai thần thú có thêm một tia tức giận. Chính là hiện tại, đi, Đào Mộc kiếm trong tay Trần Trường Sinh chỉ vào hư ảnh hai thần thú trên bầu trời. Hai thần hồn tiểu Tiêu Phong bị bóp ra trong nháy mắt bị đánh vào trong hai hư ảnh thần thú. Hai thần thú vừa sinh ra hư ảnh, còn không có sinh ra ý thức, đã muốn bị người mạnh mẽ cưu chiếm chim khách sao. Bản năng sinh vật khiến họ phải vật lộn, may mắn là thần thú còn chưa thành hình, nếu là thần thú đã sinh ra, cứ như vậy xâm chiếm thân thể thần thú, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị thiên đạo mạnh mẽ xoa đi. Trần Trường Sinh trong tay Đào Mộc kiếm trợ giúp Tiêu Phong áp chế phản kháng của thần thú, một bên để thần hồn còn lại trở lại trong thân thể Tiêu Phong. Âu Dương ở một bên tùy thời chờ Trần Trường Sinh hạ lệnh cắt đứt chân khí vận chuyển. Mà Bạch Phi Vũ cùng Lãnh Thanh Tùng, tay đã đặt ở trên chuôi kiếm. Bốn thiếu niên đều đang chờ đợi ra tay trợ giúp Tiêu Phong. Mà hư ảnh thần thú trên không trung dần dần an tĩnh lại, thần hồn Tiêu Phong xâm chiếm linh đài thần thú rất thuận lợi. Nhưng ngay khi sắp thành công, tựa hồ cảm giác được hài tử sắp sinh ra của mình đang chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản trên bầu trời vô số lôi kiếp quay cuồng bắt đầu hội tụ, hình thành một cái khe. Một con mắt không mang theo bất kỳ tình cảm nào chậm rãi mở ra. Uy áp vô tận cùng lôi điện ở bốn phía ánh mắt quay cuồng, mà lúc này đây, thiên đạo rốt cục phát hiện đây hết thảy người khởi xướng. Đại trần trên ngọn núi nhỏ trong nháy mắt tan thành mảnh nhỏ, vô tận sát phạt lôi kiếp như tầm chậu hướng trên ngọn núi nhỏ Tiêu Phong bổ tới. Thiên phạt chi nhãn trong truyền thuyết có thể hủy diệt hết thảy. Chuyện đã làm, thiên đạo không đồng ý, cách chương.